ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 107, tổ kiến đoàn lính đánh thuê, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Phương Thiên Hòa sắc mặt biến hóa, La Kiệt cùng Trầm Hàn hai người thần sắc trong nháy mắt thì khẩn trương lên. Morgan tập đoàn bên kia sẽ không lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đi. La Kiệt dẫn hỏi trước, không phải, Phương Thiên Hòa chỉ trả lời hai chữ, hai mắt vẫn như cũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cổ tay lại máy tính tin tức phía trên. Người đến cùng nhận được tin tức gì? Khắc biểu diễn trở mặt cho chúng ta nhìn, nói thẳng a, La Kiệt biết chắc phát sinh đại sự, nhưng Phương Thiên Hòa dạng này ấp a ấp úng, thật sự là gấp chết người. Là A Tinh cho ta phát tới tin tức hắn lần này ra ngoài mang về, một bộ biến dị zombie thi thể, giá trị 70.000 tích phân năng lượng tinh thạch còn có giá trị 100.000 tích phân rượu vang đỏ. Phương Thiên Hòa lại nhìn một lần cổ tay lại máy tính tin tức phía trên, xác nhận chính mình không có hoa mắt mới lên tiếng. Giữa sân trong nháy mắt xa vào đến yên tĩnh như chết. Một bên khác Lâm Tinh Hải tại nhận được Phương Thiên Hòa hồi âm về sau, hướng Lăng Tu đám người nói. Chúng ta đợi 5 phút đồng hồ xuống lần nữa đi. Tốt, Lăng Tu đối với cái này, đương nhiên không có ý kiến gì. Thừa dịp nhàn rỗi, chúng ta đem tất cả nguyên tinh trước phân một cái đi. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ nói ra, nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia vẻ khó hiểu, hắn lại giải thích một câu. Nguyên tinh ta tạm thời không có ý định bán ra. Ây, Lăng Tu bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều rõ ràng, nguyên tinh là chế tác gen dược dịch chủ yếu nhất nguyên vật liệu, hắn giá trị khẳng định là có. Nhưng bọn hắn đã không có chế tạo thiết bị cũng không biết cụ thể cách điều chế cho nên cái đồ chơi này đối với người bình thường tới nói, căn bản là không chỗ dùng chút nào. Đương nhiên mọi người tuy nhiên nghi hoặc nhưng đều vô cùng tức thời đem miệng ngậm lại, sau đó bắt đầu phân phối. Bọn họ thu hoạch nguyên tinh tăng thêm theo cự trùy dòng binh đoàn xảo trá tới tổng cộng là 1.335 viên nguyên tinh. Nếu như dựa theo bình thường phân phối phương án, Lâm Tinh Hải cần phải thu hoạch được 801 viên nguyên tinh, bất quá mọi người dựa theo yêu cầu của hắn, đem hắn cái kia một bộ phận trung cấp cùng cao cấp nguyên tinh lựa đi ra, đổi lấy thành cùng tỷ lệ hạ cấp nguyên tinh. Cuối cùng Lâm Tinh Hải lấy được nguyên tinh là 925 viên. Nhìn trong tay cái này một túi chĩu nặng nguyên tinh, Lâm Tinh Hải nhịp tim cũng bịch bịch nhanh. Cái này đối với hắn mà nói cũng là 9.250 điểm huyết khí chi lực A, hắn thật có loại một ngày phát nhanh cảm giác. Nguyên tinh phân phối xong, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Tinh Hải lần nữa hóa thân trở thành thuyết khách. Đợi chút nữa ta đoàn trưởng sẽ đích thân tới, kỳ thật các ngươi thật có thể suy tính một chút gia nhập chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn. Không dối gạt các ngươi nói, hôm nay chúng ta đoàn lính đánh thuê, đã xin trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê, hơn nữa còn cùng chỗ tránh nạn cao tầng bên kia dựng đăng nhập vào, về sau phát triển khẳng định sẽ vô cùng cấp tốc. Gia nhập đoàn lính đánh thuê về sau, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ an toàn phía trên, luôn luôn so săn giết tiểu đội càng có bảo hộ. Mà lại các ngươi đều là dị năng giả, đãi ngộ khẳng định so phổ thông lính đánh thuê tốt. Cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, hắn cảm giác những người này năng lực vẫn là tương đối không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tu thiên lý nhãn, điều tra phạm vi so hiện hữu máy dò xét phạm vi còn xa hơn, lại thêm đối phương vẫn là một tên tương đương xuất sắc tay bắn tỉa. Đến mức Hoàng Nặc cùng Diêu Thần, bình thường bọn họ dị năng, có lẽ có điểm gà mờ, nhưng nếu như gặp phải biến dị zombie, một cái tăng thêm một cái suy yếu, hai người phối hợp lại, tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì loại hình công kích dị năng. Đến mức Trương Mỹ Linh, nàng dị năng tuy nhiên không thích hợp chiến đấu, nhưng dùng để dò đường hoặc là dẫn quái, là rất không tệ tại thi hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ lúc là có thể phát huy đại tác dụng. Cái này, Lăng Tu tại hơi chần chờ về sau, vẫn là kiên định lắc đầu. Vô cùng xin lỗi, chúng ta bây giờ không muốn gia nhập bất kỳ một cái nào đoàn lính đánh thuê. Lăng Tu sau khi nói xong, sợ Lâm Tinh Hải không cao hứng, vội vàng giải thích nói. Không dối gạt ngài nói, chúng ta chỗ lấy dạng này, là có nguyên nhân. Chúng ta những người này, trước đó đều là tại mỗi cái đoàn lính đánh thuê bên trong, nhận qua đãi ngộ không công chính, đối với gia nhập đoàn lính đánh thuê, trong lòng đều có một ít mâu thuẫn. Đương nhiên chúng ta cũng không phải là nói, liệt thiên dòng binh đoàn cũng sẽ như thế, chỉ là chúng ta trên tâm lý cái kia khảm còn không có đi qua. Trừ cái đó ra chúng ta những người này tụ tập lại cũng là có mục tiêu, cái kia chính là tổ kiến một cái thuộc về mình đoàn lính đánh thuê. Nhờ ngài phúc nhiệm vụ lần này sau đó, lại thêm trước đó tích xúc chúng ta đã tích lũy đủ mua sắm cơ giáp tích phân, rất nhanh liền có thể xin trở thành đoàn lính đánh thuê. Nói ra đằng sau, không đơn thuần là Lăng Tu cho dù là Hoàng Nặc bọn người, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Đám người bọn họ phấn đấu lâu như vậy, vì cái gì còn không phải lúc này thời điểm. Nghe xong đối phương giải thích, Lâm Tinh Hải tại kinh ngạc sau khi cũng không khỏi được nhưng nhẹ gật đầu. Đối phương tựa như là một đám, đã tích lũy đủ tiền mở công ty lập nghiệp người, muốn làm cho đối phương tới vì chính mình làm thuê, như thế nào dễ dàng như vậy? Đương nhiên cũng không phải nói nhất định không đùa, nếu như phe mình là công ty lên sàn, lại thêm một cái giám đốc điều hành chức vị, làm cho đối phương qua tới vẫn là dễ dàng. Nhưng vấn đề là, Liệt Thiên Dòng binh đoàn bất kỳ một cái nào điều kiện đều cầm không ra. Vậy liền chúc các ngươi đoàn lính đánh thuê có thể nhanh chóng phát triển, nhanh chóng trở thành đỉnh phong cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Lâm Tinh Hải cười nói, cảm ơn ngài chúc phúc, Lăng Tu Trần chờ một chút về sau, còn nói thêm. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chờ đoàn lính đánh thuê thành lập về sau, ngài có rảnh thì nhiều chiếu cố một chút chúng ta đoàn lính đánh thuê, đến mức phúc lợi làm phương diện dù là chia 3-7 đều được. Nghe được đối phương làm phương án, Lâm Tinh Hải lúc này cười híp mắt nhẹ gật đầu. Dễ nói, bọn họ bên này mới vừa vặn nói chuyện với nhau hoàn tất, trong tay cổ tay lại máy tính liền chấn động một cái, Lâm Tinh Hải mở ra nhìn một chút tin tức nhất thời nói ra. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Mọi người ngồi thang máy, rất nhanh liền đã tới chỗ tránh nạn lính đánh thuê quảng trường. Lâm Tinh Hải nhìn chung quanh liếc một chút liền nhìn thấy Phương Thiên Hòa dẫn một đám người hướng bên này đi tới. Tại bên cạnh hắn, ngoại trừ Trầm Hàn, La Kiệt bọn người bên ngoài còn một cặp súng ống đầy đủ quân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí cầm đầu tên quan quân kia, hắn còn nhận biết chính là trước kia dẫn đội tiếp quản toàn bộ cục trị an Trương Nhạc. Đối với sẽ có quân nhân đến đây, Lâm Tinh Hải cũng không cảm thấy kỳ quái, để hắn cảm giác kỳ quái là đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì ngụy trang, quang minh chính đại liền đến đây. Có điều hắn một chút vừa nghĩ, cũng hiểu tới. Trước đó muốn giữ bí mật là bởi vì bảo hộ Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Mà bây giờ Morgan tập đoàn đã biết cũng không cần phải che giấu, huống chi bọn họ càng cao điều, như vậy dị năng giả liên minh liền sẽ càng không đáng chú ý, không đến mức bị để mắt tới. Lợi hại, Phương Thiên Hòa đi tới về sau trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Một bên Trương Nhạc liếc nhìn trên môi xe liệp sát giả, sau đó lại nhìn một chút tràn đầy vật liệu xốp cũng không nhịn được tán thán nói. Thật không hổ là xếp hạng thứ hai thần thương thủ. Nếu như không phải có Phương Thiên Hòa tại, hắn tuyệt đối sẽ hỏi một chút Lâm Tinh Hải có nguyện ý hay không gia nhập quân bộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.